Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ là ngay cả đụng đều không thể chạm vào. Tống Tử Ninh nói, tốt, không nói cái này. Nguyên lai ngươi võ đạo đã tiến giai đến mức cái này loại cảnh giới này, khó trách lòng tin tăng nhiều. Đây là cảnh giới gì? Tống Tử Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, liền là rất nhiều thần tướng vậy không đến được cảnh giới. Một dạng tới nói, chỉ có thượng vị thần tướng mới có thể lĩnh ngộ. Ta vậy không cảm thấy làm sao lợi hại, thiên dạ ăn ngay nói thật. Tống Tử Ninh lập tức cho tức giận đến cười, cắn răng nói, không chút lợi hại, có thể đánh cho ta hai lần thổ huyết. Thiên dạ chỉ có thể hắc hắc, không tiếp cái đề tài này. Đương nhiên sẽ không ngốc đến thẳng thắn, hắn thấy Tống Tử Ninh thân thể nhiều ít vẫn là yếu một chút, huống hồ hắn mình bây giờ có thể phát không thể nhận, nói lên đến cũng đều là sai. Tống Tử Ninh tức giận liếc thiên dạ một chút, bỗng nhiên nghiêm mặt nghiêm túc, chân thành nói, thiên dạ, ngươi đã đi tại rồi ngươi trên đại đạo. Con đường phía trước không nói lại không chướng ngại, cũng là thông thiên chi đồ. Tiếp tục đi tới đích đi, mà ta từng làm qua sự tình, nên người biết, ta chưa từng giấu giếm, về phần cái khác, người đừng đi hỏi, cũng không cần truy tra, nhớ lấy. Giống có vô hình tay nắm lấy thiên dạ trái tim chìm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú Tống Tử Ninh. Lần này, Tống Tử Ninh không có bất kỳ cái gì né tránh, tĩnh mịch ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy thiên dạ trong mắt, thần sắc ngưng định thản nhiên. Một lát sau, thiên dạ đưa tay vỗ vỗ Tống Tử Ninh bả vai, nói, tốt. Thuyền bay một đường chạy đến Nam Thanh, tòa thành thị này còn khôi phục rồi dĩ vãng phồn vinh cùng bận rộn, tất cả đại thương hội lần nữa đem công tượng cùng nguyên vật liệu cuồn cuộn không tuyệt mang đến Nam Thanh thành, cũng ở chỗ này chuyển hóa thành từng cái phu không thuyền bên trên thiết bị, khoang thuyền tấm cùng trọng yếu linh kiện. Đường Nam Thanh thành nội khổng lồ hệ thống bắt đầu tiến hành vận chuyển lúc, rất nhiều thương hội chủ sự bén nhạy phát hiện. Tống Tử Ninh thiết kế bộ này hệ thống vận chuyển lên đến phá lệ hiệu suất cao, một kiện sản phẩm cơ hồ là mới từ công xưởng bên trong ra tới, liền sẽ bị đưa vào sát vách công xưởng bên trong, trở thành xuống một kiện sản phẩm nguyên liệu. Toàn bộ công xưởng khu vực bố cục quy hoạch đều có chỉnh thể thiết kế, cơ hồ không nhà ai công xưởng cần chạy qua đường xa. Bộ này hệ thống chính thức thành quy mô khởi động phía sau so dự đoán càng hiệu suất cao hơn. Khiến cái này đối với kim tệ cực độ mẫn cảm chủ sự nhóm người thấy càng nhiều tiền hương vị. Hiệu suất cao phía sau, liền mang ý nghĩa thấp hơn chi phí, cùng cao hơn lợi nhuận. Hiệu suất cao đồng dạng vẫn mang ý nghĩa càng nhiều sản phẩm, cái này cũng mang ý nghĩa càng nhiều lợi nhuận. Tại trung lập nơi, có thể thích ứng nơi này đặc thù hoàn cảnh lơ lửng chiến hạm vĩnh viễn đều không đủ, nếu như rộng mở tiếp nhận đơn đặt hàng lời nói, dùng Nam Thanh thành trước mắt sản lượng sợ là muốn xếp hạng đến 100 năm sau. Trải qua lần trước dung chuyển, tất cả đại thương hội, thậm chí tất cả cái thế lực, đều rất rõ ràng bộ này khổng lồ hệ thống bên trong, Tống Tử Ninh mới là mấu chốt. Nắm trong tay của hắn lấy chiến hạm động cơ mấu chốt nhất kỹ thuật, có thể nói chỉ cần nguyện ý, liền có thể kẹt chết toàn bộ dây chuyền sản nghiệp mệnh môn. Hơn nữa loại này mệnh môn còn là khó giải, Ninh Viễn trọng công thiết kế chiến hạm, các phương diện tính năng đúng là đuổi sát đế quốc trước mắt chiến hạm chủ lực. Đối đầu trung lập nơi chiến hạm liền là nghiền ép, nhưng tương ứng thân hạm vậy bởi vậy phá lệ nặng nề, tại toàn bộ trung lập nơi, liền không có một cái hạm dùng động cơ có thể kèm theo đến hành động loại này tân duệ chiến hạm. Cho nên chỉ cần Tống Tử Ninh kẹt chết rồi động cơ cung ứng, như vậy chi hạm đội này liền lại biến thành rùa đen. Đầy đủ nhận thức đến Tống Tử Ninh không có thể thay thế phía sau từng cái thương hội liền tắt không nên có tâm tư, thành thành thật thật làm hệ thống góp một viên gạch, chí ít đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Môn này sinh ý so với bọn hắn đi qua lĩnh vực nhưng là muốn được lợi quá nhiều rồi. Tự nhiên còn có một số người tặc tâm bất tử, luôn muốn đem Nam Thanh thành một ngụm nuốt vào. Làm như vậy đương nhiên không thể dựa vào miệng, mà cần nhờ vũ lực, thế là những người này liền đều đưa ánh mắt bỏ vào thiên dạ trên thân. Muốn chiếm đoạt Nam Thanh, thiên dạ liền là không vòng qua được đi khảm. Thiên dạ quá khứ thành tích chiến đấu rực rỡ đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn dù sao bên ngoài chỉ là 16 cấp nguyên lực. Huyết tộc phương diện là bởi vì huyết mạch ẩn núp quan hệ, ai cũng không biết đến rồi cái dạng gì cảnh giới. 16 cấp, như thế nào đi nữa vượt cấp khiêu chiến, cuối cùng không phải là thần tướng, đều sẽ làm người ta trong lòng còn có may mắn. Thiên dạ tự nhiên biết mình đã trở thành trong mắt hữu tâm nhân đột phá khẩu, Hơn nữa Trương Bất Chu trả thù sớm muộn sẽ đến, chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn tại tiền nhiệm thính triều thành chủ xử lý bên trên liền có thể thấy được lốm đốm. Thù này khẳng định trong lòng hắn, chỉ cần thiên dạ hơi có vẻ xu hướng suy tàn, Trương Bất Chu liền sẽ giống như kền kền giống như nhào xuống, đem hắn phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà thiên dạ cũng không né tránh, vậy không e ngại, mỗi ngày như thường lệ trong thành tuần sát, ngay cả thời gian cùng lộ tuyến đều là cố định không thay đổi. Cái này truyền lại tín hiệu rõ ràng đi nữa bất quá, hoan nghênh bất luận kẻ nào đến đây phục kích ám sát. Như là vừa đến, rất nhiều người ngược lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, suy đoán thiên dạ không biết ngầm chúng mai phục nhiều ít lợi hại thủ đoạn, liền đang chờ người mắc câu. Như thế dễ hiểu ngay thẳng cạm bẫy, ai sẽ mắc lừa. Không người tin tưởng, thiên dạ thật đúng là không có gì đặc thù bố trí, có liền là chính hắn mà thôi. Như là vội vàng nửa tháng đi qua, thiên dạ mỗi ngày làm theo lên tuần thành, thời gian còn lại liền là không ngừng tu luyện, ám hỏa tổng bộ trên không hư không nguyên lực bị quá huyền ảo binh phạt quyết dẫn dắt mà đến, làm cho ám hỏa trên thành không trung mỗi ngày đều là mây đen dày đặc, chậm rãi xoay quanh, đúng là hình thành một cái không gì sánh được vòng xoáy khổng lồ, thẳng đến sáng sớm mới hội hơi tiêu tán. Dị tượng như thế, tự nhiên không gạt được người hữu tâm, biết rõ hẳn là có cường giả tu luyện bố trí. Có thể làm cho thiên địa trở nên biến sắc, hẳn là thần tướng không thể nghi ngờ, hơn nữa phải là thần tướng bên trong tài năng xuất chúng, mới có thể như thế. Như thế ngồi vững rồi những cái kia có ý khác người lo nghĩ, cảm thấy ám hỏa tổng bộ bên trong cho là ẩn giấu đi một cái cường giả chân chính. Thiên giả ở ngoài sáng, cường giả này ở trong tối, tốt dẫn xa xuất động. Bọn hắn càng phát ra cẩn thận, thế là cục diện một phái bình tĩnh. Thiên dạ lại đợi không được lâu như vậy, có chút tĩnh cực tự động. Dạ đồng trước khi đi lời nói, thủy chung ở đáy lòng hắn bồi hồi, cho nên mấy lần tâm huyết lưu động, nhịn không được liền muốn bí quá hóa liều. Thế nhưng là quá huyền ảo binh phạt quyết hơn nữa tống thị sách cổ diệu trang, đã là thế gian đỉnh cấp phương thức tu luyện, tốc độ cơ hồ không vượt qua nó phải, còn có thể làm sao tăng tốc. Huyết tộc dùng cướp đoạt máu tươi tu hành phương thức, mặc dù nhanh đến không gì so sánh nổi, nhưng là tệ nạn vậy đặc biệt rõ ràng. Hấp thu đến máu tươi sau khi hấp thu nhiều ít có tạp chất lưu lại, tích cát thành tháp, hội ô nhiễm nguyên bản huyết mạch, xứ huyết mạch lực lượng hạn mức cao nhất giảm xuống. Đầu này đường tắt còn tại trong huyết tộc thịnh hành, nguyên nhân là đại bộ phận huyết tộc lúc sinh ra đời huyết mạch thiên phú liền hạn định rồi vừa sinh ra liền, chỉ phải có điều khống chế. Ô nhiễm tích lũy không đến mức hàng cấp độ là có thể. Tại cũng không hòa bình vĩnh dạ thế giới bên trong, trả giá một chút rút ngắn thu hoạch lực lượng thời gian, luôn luôn có lời. Chẳng qua loại này dựa vào hấp thu máu tươi đến để thăng lực lượng phương thức, đang đến gần hạn mức cao nhất lúc liền sẽ vô hiệu. Mà thiên dạ có tống thị sách cổ huyền thiên, tinh luyện phía sau ám kim huyết khí đã đạt cổ lão huyết tộc cảnh giới, thiên phú hạn mức cao nhất cực cao, ô nhiễm ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Nhưng lực lượng của hắn tăng lên cũng không phải hoàn toàn không có ngăn được, tống thị sách cổ bản thân cơ sở là huyền diệu cân bằng, bằng không mà nói liền dễ dàng sụp đổ. Như là vừa đến, còn phải làm từng bước tu luyện, nóng vội không được. Dòng dã nửa tháng, thiên vương phủ đều là hoàn toàn không có động tĩnh, lang vương bên kia vậy án binh bất động, tựa hồ đi qua các loại sự tình hoàn toàn chưa từng xảy ra vậy. Bình tĩnh như vậy, ngược lại để thiên dạ rất không thích ứng. Chẳng lẽ nói Trương Bất Chu 10 năm bất động, hắn cũng muốn 10 năm thời thời khắc khắc đề phòng không thành. Thiên dạ mặc dù không thiếu kiên nhẫn, nhưng dạng này khổ đợi, vậy không phải là phong cách của hắn. Chủ ý nhất định, thiên dạ đi ra tu luyện thất, gọi tới người hầu, mệnh hắn đem trong thành công suất mạnh mẽ nhất đầu máy tìm đến, hắn lập tức xe dùng. Thiên dạ đại nhân, ngài định đi nơi đâu? Nếu như Tử Ninh đại nhân hỏi tới, chúng ta cũng tốt có câu trả lời. Đợi từ nói, thính triều thành, thiên dạ mỉm cười nói, ta hiện tại là thính triều thành chủ, cũng nên đi nhậm chức. Người hầu giật mình, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn vội vàng mà đi, một lát sau liền đẩy một cỗ cực độ trương dương đầu máy tới. Chiếc này đầu máy chỉ là trọng lượng dòng liền vượt qua một tấn, người bình thường căn bản là không có cách khống chế. Đây là Trương Huyền sách ngắn ngủi chiếm lĩnh Nam Thanh Thành trong lúc đó. Mấy đại thương hội liên thủ chế tạo, chuyên cung cấp hắn sử dụng đầu máy, hiện tại tự nhiên thuộc về ám hỏa. Thiên dạ cưỡi trên đầu máy, tại như sấm rền động cơ tiếng oanh minh bên trong, một đường nhanh chóng đi. Người hầu không dám có mảy may trì hoãn, một đường chạy vội, chạy một lượt gần phân nửa Nam Thanh Thành, mới tại một tòa công xưởng bên trong tìm được Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh sau khi nghe xong, phất tay để người hầu ra khỏi xuống, lắc đầu thở dài, liền biết ngươi cái tên này không chịu ngồi yên. Hắn lấy ra mấy cái tính toán chù, định thôi diễn một cái thiên dạ chuyến này cát hung. Nhưng mà tính toán chù vừa rời tay, còn chưa xuống tới đất bên trên, Tống Tử Ninh lại đột nhiên ở giữa lông tóc dựng đứng. Hắn xuất thủ giống như điện, một cái vét được Tôn Sùng giữa không trung tất cả tính toán chù, lập tức nhắm mắt ngưng tụ hơi thở, không nhúc nhích, như là giả chết một dạng. Sau một lát, xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn vô hình lôi đình mới chậm chậm tán đi. Tống Tử Ninh dương mắt đứng dậy, trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán. Lại nhìn trong tay tính toán chù, trong đó hai chi bên trên đã có ẩn ẩn vết rách, thế là không chịu được còn xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa mới Tống Tử Ninh phản ứng chỉ phải chậm hơn một điểm, chỉ sợ phản vệ đã tới người, hung mãnh trình độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, tóm lại không phải là Tống Tử Ninh chống đỡ được. Tống Tử Ninh cười khổ lắc đầu, Dạ Đồng cùng Thiên Dạ đã chia tay, hắn liên lụy Thiên Diễn sợi vốn nên yếu một chút mới là, ai ngờ suy tính trình độ hung hiểm đúng là không giảm trái lại còn tăng. Mặc dù thu tay lại rất nhanh, Tống Tử Ninh vẫn là sợ không thôi. Nhưng cái này là nguyên nhân gì? Thiên Dạ còn liên lụy tới rồi đại nhân vật gì, còn là có duyên cớ khác? Tống Tử Ninh nghĩ nghĩ, còn không hết hy vọng, không dám trực tiếp suy tính, quan sát xuống thiên cơ đại thế vẫn là có thể. Một lát sau, hắn từ minh tưởng bên trong mở to mắt, nhìn không được vuốt vuốt rút nhanh thái dương. Nghĩ đến vừa mới nhìn rõ cảnh tượng, Tống Tử Ninh liền là không còn gì để nói. Thiên cơ hỗn độn, vô số tinh quỹ lọt vào, tựa như một cái cắm đầy kim may sợi đoàn. Xem ra cùng Thiên Dạ liên lụy cùng một chỗ đại nhân vật giữa lúc càng ngày càng nhiều, hư không bên ngoài, cửu thiên chi thượng, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, lúc này muốn thôi diễn có quan hệ Thiên Dạ sự tình, không thể nghi ngờ là giữa trưa phố xá sầm uất được trộm, không bị phát hiện mới gặp quỷ. Chẳng qua Tống Tử Ninh nghĩ lại là cười một tiếng, dạng này cũng tốt, những cái kia đánh Thiên Dạ chủ ý người, sợ là muốn hung hăng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Giờ này khắc này, tại nơi nào đó trong tĩnh thất, một tên ma y lão giả giữa lúc hết sức chăm chú, trong miệng nói lẩm bẩm, đem trong tay tính toán chù vẩy xuống dưới. Chương 3, tính toán giết. Trang trước trở về mục lục xuống một tờ. Hơn 10 mai tính toán thẻ rơi vào khay ngọc, nhảy vọt không ngớt, giống như châu ngọc chợt mà thật vất vả mới an tĩnh lại. Ma y lão giả dương mắt ngưng thần, hướng tính toán thẻ nhìn lại, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết. Hắn thấy rõ tính toán thẻ rơi ván cờ lúc, đột nhiên chấn động toàn thân, trên mặt hiện ra cực độ hoảng sợ tâm ý, đứng dậy muốn trốn. Vừa mới nảy lên khỏi mặt đất, liền là rên lên một tiếng, quẳng hạ xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, đem khay ngọc bên trong tính toán thẻ nhuộm đến đỏ tươi. Cái thứ nhất máu phun qua, giống như mở áp long đầu, máu tươi không ngừng từ mai y lão giả miệng bên trong xông ra, cũng không dừng được nữa. Hắn đưa tay đi che. Nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, khí tức cấp tốc suy sụp xuống. Ma y lão giả trong lòng biết hẳn phải chết, giãy giụa lấy ngồi dậy, đưa tay chỉ dính chính mình máu tươi, trên mặt đất cấp tốc viết xuống vài cái chữ to. Nhưng mà càng viết càng là run rẩy, chữ viết mơ hồ nghiêng, cuối cùng, ma y lão giả thân thể nghiêng một cái, như vậy ngược lại xuống, rốt cuộc bất động rồi. Ngoài cửa người phục vụ nghe được động tĩnh, tại ngoài cửa phòng chào hỏi vài tiếng. Gặp bên trong không có động tĩnh chút nào, do dự một cái, lại gõ gõ cánh cửa, lại không tiếng vọng, sắc mặt hắn liền có chút không tốt, do dự một chút, đánh bạo đẩy cửa phòng ra, xuyên thấu qua khe cửa nhìn một cái, lập tức kêu lên sợ hãi, đặt mông ngồi ngay đó. Lập tức hắn một cái xoay người bò lên đến, nhanh như chớp giống như chạy xa. Sau một lát, một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân bước nhanh đi tới, người thị giả kia ở phía sau chân phát phi nước đại, lúc này mới khó khăn lắm đuổi theo. Trung niên nhân đẩy cửa đi vào tĩnh thất, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi. Người phục vụ theo ở phía sau, thở hổn hển nói, tiểu ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh không đúng, đẩy cửa nhìn lên cũng đã là dạng này rồi, lập tức đến bẩm báo đại nhân, không có chút nào trì hoãn. Trung niên nhân đi đến ma y lão giả bên người, đưa tay thử một chút hơi thở của hắn, tiếp đó còn sờ sờ sau tay trái tim trở chỗ, sắc mặt âm trầm đến như muốn nhỏ xuống thủy đến. Hắn đứng dậy đứng thẳng, theo tay của lão giả chỉ, nhìn về phía mặt đất cái kia mấy chữ bằng máu. Đại sự có thể thành, không sai giống như đằng xà ra. Trung niên nhân nhẹ giọng hiểu rõ nói. Đằng sau chữ mấy thành huyết đoàn, làm sao đều không nhận ra. Nhìn hồi lâu, hắn hận hận nói, sắp chết đến nơi, còn không thể ít viết vài câu nói nhảm. Nếu là không như thế nghiền ngẫm từng chữ một, lại thêm có thể lưu lại xuống một chút mấu chốt tin tức. Mạng hắn, người phục vụ mang tới giấy bút, đem chữ bằng máu cùng đằng sau lung tung vết tích đều không sai chút nào mà miêu tả trên giấy, quay người liền đi. Người phục vụ tại sau lưng hỏi, đại nhân, Hoàng phủ lão tiên sinh thi thể làm sao bây giờ? Chôn cất rồi, trung niên nhân lưu lại xuống hai chữ này, như gió mà đi. Đầu máy vượt qua mênh mông hoang dã, thanh thế như rồng, thẳng đến Thính Triều Thành mà đi. Bộ này chuyên môn chế tạo hạng nặng đầu máy bay liên tục cực kỳ xuất sắc, khổng lồ thân xe có đầy đủ nhiều không gian cất giữ hắc tinh, từ Nam Thanh một đường lái về phía Thính Triều Thành. Cửa thành một chi thương đội cùng một số lữ nhân đang tại xếp hàng vào thành, cho dù trật tự rành mạch, nhưng không che giấu được chiến hậu tiêu điều. Trên tường thành khắp nơi là vội vàng tu sửa vết tích, rất nhiều nơi hỏa lực lưu lại xuống cháy đen vẫn rõ mồn một trước mắt. Đầu máy oanh minh quá mức kinh người, xa xa nhìn lại một làn khói trần thế cuồn cuộn, thấy không rõ thân xe, đánh tới xu thế giống như lôi đình vạn quân, lại giống chiến xa công kích. Đầu tường rồi nhìn tiêu trông thấy cái này rõ ràng kẻ đến không thiện khách không mời mà đến, lập tức vẻ mặt khẩn trương, hướng phía dưới cùng tổ quân coi giữ phát ra tín hiệu. Đoạn này tường thành quân coi giữ lên tiếng mà động, tay súng máy cùng phụ tá chuyển động họng súng nhắm ngay thiên giả chạy tới phương hướng. Thiên giả đối với rõ ràng điều chỉnh chỉ hướng họng súng của mình làm như không thấy, vọt thẳng vào quân coi giữ súng máy tầm bắn, khó khăn lắm đến cửa thành, lúc này mới phanh lại. Đầu máy lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra âm thanh chói tai, khổng lồ thân xe xoay tròn hai vòng, bị to lớn quán tính đẩy trượt mấy chục mét, cái này mới miễn cưỡng dừng xuống. Bụi mù dần dần tán đi, lộ ra thiên dạ thân hình. Hắn ngẩng đầu hướng thành lâu nhìn lại, quân coi giữ thần sắc khác nhau, có khẩn trương, có mờ mịt, còn có một số thì là run rẩy đem họng súng phát hướng cái khác phương hướng, rõ ràng là e ngại. Ồn ào náo động qua đi, là yên tĩnh. Tĩnh mịch bên trong, đột nhiên nghe được thẻ cạch một tiếng, cái kia là súng máy bảo hiểm mở ra thanh âm. Điều khiển súng máy rõ ràng là tân thủ, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, tay đều đang run rẩy. Bên cạnh lão binh kinh hãi, một bàn tay vung mạnh tới, đem hắn quất đến lộn mấy vòng, thấp giọng trách mắng, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Người lính mới kia vẻ mặt mờ mịt, nhìn hai bên một chút đồng liêu mình, giật mình phát hiện có mấy người thế mà khẩu súng từ xạ kích vị bên trên rời đi. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều quân coi giữ nhận ra thiên dạ, vậy nhận ra cái này đánh giết Lạc Băng Phong người. Kỳ thật vây công Lạc Băng Phong chiến dịch dù sao quá mức cấp cao, những thứ này chiến sĩ thông thường căn bản là không có cách lý giải trận chiến kia hung hiểm. Thiên dạ chân chính lập uy chiến dịch, nhưng thật ra là phủ kín Thính Triều Thành đại môn cái kia một hệ liệt chiến đấu. Một mình phong thành, chưa từng có qua bực này truyền thuyết. Thính Triều Thành quân coi giữ lại như thế nào biêu hãn dũng mãnh. Dù sao cũng là người, cũng sẽ sợ chết, lại thêm không nguyện ý không cần thiết chịu chết. Đương nhiên Lạc Băng Phong chiến sau khi chết, Thính Triều Thành tuần tự bị đế quốc cùng Vĩnh Dạ phân biệt chiếm lĩnh qua, hai trận chiến xuống đến, không sợ chết chiến sĩ sớm đều biến thành thi thể, còn lại xuống không phải là tân binh liền là lão lính dày dạn. Nếu không phải như thế, thiên dạ bày ra dạng này một bộ ác ý xông thành tư thế, dựa theo nguyên bản thành vệ quân tinh nhuệ dũng mãnh, đã sớm là một trận súng máy chào hỏi rồi. Nhìn thấy trên thành hoàn toàn không có động tĩnh, thiên dạ vậy cảm thấy thất vọng, lắc đầu. Hắn chuyến này vốn là ôm đánh lớn mấy trận ý nghĩ, hiện tại quân coi giữ như thế mềm, ra ngoài ý định sau khi, cũng làm cho tính toán của hắn rơi xuống cái khoảng trống. Thiên dạ vậy không xuống đầu máy, để khí mở lời, nói, ta là Thính Triều Thành chủ thiên dạ, cho ta đem thành cửa mở ra. Trên thành quân coi giữ hai mặt nhìn nhau. Thính Triều Thành dạng này quy mô đại thành. Cửa thành một dạng đều là hai trọng thậm chí ba tầng bộ. Bình thường chỉ khai mở một bộ phận, cung cấp người xe thông hành. Chỉ có thời gian chiến tranh xuất binh hoặc là có chính thức nghi thức, mới có thể đem cửa thành hoàn toàn mở ra, cái kia phải dùng đến hơi nước tháp động lực, không phải là mấy người lính đẩy đến hành động. Hiện tại thiên dạ nhìn xem cánh cửa không tiến vào, hiển nhiên là yêu cầu cửa thành đại mở ý tứ. Như hắn quả nhiên là đứng đầu một thành, yêu cầu này càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Ý vị chính thức vào ở, nói lên đến vậy không tính quá phận. Chỉ là thiên dạ trở thành Thính Triều Thành chủ một chuyện, vẻn vẹn đối với thành nội cao tầng biểu thị công khai qua, cửa thành thủ vệ quan biết rõ một hai, dưới mặt tiểu binh liền không thể nào biết được. Dù sao việc này có chút xấu hổ, thính triều thành tất cả thế lực lớn vậy còn chưa nghĩ ra muốn thế nào đối đãi phần này bổ nhiệm, đương nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương. Trông coi thành binh sĩ không biết làm sao, toàn bộ đều nhìn về phía sĩ quan. Thủ vệ quan vừa nhận được tin tức, từ thang lầu chạy lên, lúc này trong lòng âm thầm hít một hơi khí lạnh, biết rõ không thể từ chối, kiên trì đi đến bên tường, nói, gặp qua thành chủ đại nhân. Thiên Dạ chỉ súng máy trận vị, lạnh nhạt nói, nếu biết ta là thành chủ, làm sao còn dám cầm họng súng đối với ta? Còn là nói, các ngươi đã không đem Trương Bất Chu để ở trong mắt. Thiên Dạ trước thành chủ, chính là Trương Bất Chu tự mình chỉ định, cũng từ Thiên Vương Phủ người phụ trách tuyên bố. Mặc dù ai cũng biết bên trong là chuyện gì xảy ra, nhưng tại người ngoài cuộc xem ra, đúng là Trương Thiên Vương ý tứ. Thiên Dạ nói cứng không tôn trọng chính mình là không tôn trọng Trương Bất Chu, giống như vậy không sai. Thủ vệ quan đâu còn nhìn không ra Thiên Dạ liền là tìm đến sự tình, một bên phái người đến thành nội cấp báo, một bên quát lên binh sĩ, siết làm bọn hắn thu hồi vũ khí, cầm thương chỉ vào cái này sát tinh, không là muốn chết lại là cái gì. Đương nhiên thủ vệ quan vậy quên hạ lệnh cho chỉnh bị ở giữa, phụ cận hai tòa mô hình nhỏ động lực tháp khởi động, hơi nước đường ống phát ra trầm thấp oanh minh, thính triều thành đại môn dọc theo quỹ đạo trượt hướng hai bên. Thiên Dạ khởi động đầu máy, chậm rãi chạy vào cửa thành, nói, người tới, mang ta đi phủ thành chủ. Thủ vệ quan lập tức sai khiến rồi mấy người, mệnh bọn hắn dẫn đường. Mấy cái này đều là già yếu tàn tật, đi đứng không tiện, liền là chạy bộ đến phủ thành chủ cũng cần một chút thời gian. Thủ vệ quan rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, để cho người bên trong thành có thể có chuẩn bị. Nhưng mà Thiên Dạ làm sao cho hắn cơ hội này? Thân ảnh chợt lóe lên, liền xuất hiện tại thủ vệ quan thân một bên, một cái đem hắn xách lên, nói, liền ngươi bồi để ta đi. Thủ vệ quan dọa đến hồn phi phách tán, cùng Thiên Dạ ánh mắt vừa giao nhau, thấy rõ hắn đáy mắt chỗ sâu băng hàn, lập tức dùng mình một cái, trong lòng biết không thể từ chối, đành phải theo Thiên Dạ xuống thành. Thiên Dạ đương nhiên lên đầu máy, thủ vệ quan đã có chút đầu óc choáng váng, đều không kịp để cho người ta lái xe tới, đầu máy khởi động âm thanh cùng một chỗ, xuống ý thức chân phát chạy tại phía trước dẫn đường. Đầu máy tại trên đường phố oanh minh như sấm, những nơi đi qua mọi người không khỏi ghé mắt, còn nhìn thấy tại phía trước phi nước đại thủ vệ quan, tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền có gan lớn theo tới. Thời gian qua một lát, đi vào phủ thành chủ trước cổng chính. Thiên Dạ xuống rồi đầu máy, nhìn về phía tòa này uy nghiêm phủ đệ, cùng chỗ cửa lớn tụ tập chiến sĩ. Đông đảo nhân cao mã đại, thần sắc dữ tợn chiến sĩ đem chỗ cửa lớn chen lấn chật như nêm cối, bọn hắn hai tay trong lòng ngực, giơ cằm, dùng khóe mắt liếc nhìn Thiên Dạ, vẻ mặt khiêu khích. Thủ vệ quan lúc này đã chẳng biết đi đâu. Thiên Dạ trích rồi kính chắn gió, nhảy xuống đầu máy, một cước đem đầu máy đá ngã lăn, chậm rãi đi hướng phủ thành chủ. Tất cả phủ thành chủ chiến sĩ đều đứng tại chỗ, không động chút nào, hiển nhiên không có chút nào nhường đường dự định. Thiên Dạ liếc nhìn lại, không ở bên trong nhìn đến bất kỳ mang theo sĩ quan tiêu chí ra hỏa, tối cao hàm bậc cũng bất quá sĩ quan, cũng chính là nguyên lực tu vi 4-5 cấp. Những thứ này pháo hôi đưa tay có thể diệt, nhưng vấn đề là diệt là chuyện vô bổ, ngược lại lộ ra Thiên Dạ tàn nhẫn thích giết chóc. Mặc kệ là có người ở sau lưng ra roi sai sử, còn là những người này chính mình ra tới bọ ngựa đấu xe, Thiên Dạ đều không có ý định để bọn hắn có ảo giác, có thể dưới đây bức hiếp chính mình. Hắn không ngừng bước, hướng phủ thành chủ đi đến, đem phía trước cản đường người coi là không có gì. Đồng thời trong tiếng hít thở, thanh âm cho dù không thế nào vang dội, nhưng đúng là bao trùm gần phân nửa thính triều thành. Trương Bất Chu ra lệnh đều đã không bị các ngươi để ở trong mắt sao? Lời hắn nói, chẳng lẽ là thối lắm? Thiên Dạ lời nói trong nháy mắt mọi người biến sắc. Mặc dù thính triều thành tuần tự hai qua đổi chủ, nhưng thẳng thắn cho tới bây giờ, còn không có ai dám dạng này đối với Trương Bất Chu bất kính. Thiên Dạ lời này nhìn xem tại giữ gìn Trương Bất Chu ra lệnh, nhưng trên thực tế là chỉ vào Trương Bất Chu cái mũi đang mắng. Trong phủ thành chủ y nguyên yên lặng, mà Thiên Dạ chạy tới rồi hàng trước nhất chiến sĩ trước người. Những thứ này chiến sĩ từng cái cao lớn vạm vỡ, so Thiên Dạ thân hình khôi ngô một vòng. Nhưng mà theo Thiên Dạ trong mắt hào quang chuyển sang lạnh lẽo, song phương khí thế bên trên chênh lệch lại là cấp tốc kéo dài. Không biết sống chết, Thiên Dạ vừa sải bước ra, thẳng tắp đối với phía trước tính ra hàng trăm đại hán vạm vỡ đụng vào. Dừng tay, trong phủ thành chủ lúc này mới vang lên một tiếng cao giọng thét lên, đã chế. Theo thiên dạ thân hình hành động chỗ, hỗn loạn tại chỗ cửa lớn các chiến sĩ đột nhiên đều cảm thấy một cỗ đại lực trống rỗng rơi vào trên người, người người giống như sau lưng sâu cự thạch, trong tai ẩn ẩn vang lên biển cả sóng cả gào thét. Áp vực thực sự quá mức nặng nề, căn bản không phải những thứ này chiến sĩ thông thường có thể chống cự được, rất nhiều người mắt tối sầm lại, trong cổ phát ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Trong nháy mắt, không một người tôn sùng có thể đứng thẳng. Không những như thế, phủ thành chủ đại môn cùng cánh cửa tầng đều không chịu nổi kinh khủng lĩnh vực trọng áp, lay động mấy xuống đằng sau, ầm ầm sụp đổ. Gạch đá như mưa, nện ở ngã xuống đất chiến sĩ trên thân, nguyên bản đã rất nhiều trong đám người tổn thương, cái này xuống càng là họa vô đơn chí, bị nện đến đứt gân gãy xương. Chương 4, phóng hỏa giết người. Thiên dạ vượt qua một chỗ rên rỉ chiến sĩ, đi vào phủ thành chủ. Lần này từ nội phủ dũng mãnh tiến ra một đống người, bên trong rốt cục có thể tìm tới mấy cái da dáng cường giả. Thiên dạ ánh mắt rơi vào trung ương cái kia mặt trắng không râu trung niên nhân trên thân, phơi nói, ta cho là ngươi còn có thể lại nhẫn một hồi. Trung niên nhân lông mày dựng lên, diện mục không giận mà tự uy, quát, các hạ tốt xấu cũng coi như cường giả, đối chút chiến sĩ thông thường hạ độc thủ, có gì tài ba? Như thế đức hạnh, còn dám trộm cư thành chủ đại vi. Thiên dạ đối loại này vừa ăn cướp vừa la làng trò xiếc, ngay cả nhấc một chút mí mắt hứng thú đều không có, ngươi là ai? Bản tọa Đỗ Viễn. Thiên dạ lắc đầu, nhạt nói, chưa nghe nói qua. Đỗ Viễn lập tức lông mày phát đều bí, hắn là thành vệ quân đại thống lĩnh, trong quân đệ nhất cao thủ, uy tín cực cao, gần như chỉ ở Lạc Băng Phong phía dưới. Coi như thiên vương đặc sứ cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Thiên dạ nếu là mỉa mai thì cũng thôi đi, lệch hắn còn vẻ mặt thành thật. Trên dưới dò xét Đỗ Viễn một phen về sau, thiên dạ lại nói, coi như có chút bản sự. Bất quá Lạc Băng Phong đều đã chết, làm sao ngươi còn sống? Cái này bảo mệnh bản sự xác thực cũng thực không tồi. Đỗ Viễn tức giận đến mặt mũi tràn đầy chướng hồng, ngày đó đế quốc vây công Lạc Băng Phong chiến dịch. Hắn nhưng cũng là tử chiến qua, chỉ bất quá trọng thương hôn mê. Đợi đến tỉnh lại lúc, chiến sự sớm đã kết thúc, hắn bị mấy cái tầm phúc liều chết từ chiến trường giành lại, giấu ở trong thành, thẳng đến Vĩnh Dạ đại quân rút đi, mới tái xuất chủ trì đại cục. Thẳng đến trước đó không lâu, Đỗ Viễn thương thế mới tốt, thực lực vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Vô luận chính hắn, vẫn là người chung quanh, đều cho rằng hắn đã hết lực. Lúc ấy đế quốc mang theo thiên quân tư thế mà tới, ai lại dám nói chống đỡ được? Là lấy thiên dạ câu này mỉa mai, nghe vào Đỗ Viễn trong tai phá lệ chói tai. Hắn song mi dựng lên, tiến lên một bước, quát, tiểu tặc. Ngươi mưu hại Lạc thành chủ, việc này còn chưa cùng ngươi thanh toán, lại còn dám lấn tới cửa đến. Thật sự cho rằng ta tính triều thành không người sao? Thiên dạ thần sắc vẫn là như thế không nóng không lạnh. Nói, ngươi đây là đem Trương Bất Chu xem như đánh giám thật sao? Trương Thiên Vương tục danh cũng là ngươi có thể tùy tiện kêu. Đỗ Viễn thanh âm cũng đề cao không ít, từ câu trả lời của hắn bên trong, liền có thể nhìn ra người này su cát tỉ hung khôn khéo, lách qua thiên dạ ngôn ngữ cạm bẫy. Nhưng mà Đỗ Viễn lên hay không lên đều không trở ngại đại cục, thiên dạ thanh âm không thấy đề cao, phạm vi bao trùm tiến một bước mở rộng, nói, ta là thính triều thành chủ thiên dạ. Trương Bất Chu chính miệng đem tin tức này thông cáo Đông Hải. Ta đây là một lần cuối cùng nhắc nhở, nếu như còn có ai không biết ta, hoặc là không đem Trương Bất Chu để ở trong mắt, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Dứt lời, thiên dạ nhìn xem Đỗ Viễn, nói, nghe rõ ràng sao? Lần trước để ngươi nhặt về một cái mạng, là định đem nó bỏ ở nơi này sao? Trước mắt bao người, Đỗ Viễn làm sao có thể chịu thua, cả giận nói, tiểu tặc quá càn rỡ. Đối thiên vương cũng như thế bất kính, chỉ bằng ngươi điểm này tu vi, còn chưa tới phiên ngươi tại thính triều thành bên trong dương oai. Lão phu hôm nay liền hảo hảo dạy một chút ngươi hẳn là như thế nào làm người. Hắn tiến về phía trước một bước, bội kiếm cũng không ra khỏi vỏ, mà là tiện tay từ người bên cạnh bên hông rút ra một thanh trường kiếm, liền chỉ hướng thiên dạ. Sáng loáng mà tỏ vẻ, lão phu tùy ý cầm thanh kiếm cũng có thể diệt ngươi. Thiên dạ mới mặc kệ hắn là thật xuẩn. Vẫn là diễn kịch cho người nào nhìn, đưa tay chộp một cái, đã là đông nhạc nơi tay, lập tức trên thân vang lên một trận lít nha lít nhít lôi âm. Nghe được trận này trận như là ầm ầm lôi thanh âm, Đỗ Viễn trong lòng đột nhiên phát lên cảm giác không ổn, giống như một đầu hồng hoang cổ thú ngay tại trước mặt thức tỉnh. Còn chưa chờ hắn quyết định tốt xấu đó lấy một chút, vẫn là không muốn bận tâm mặt mũi mau lui, Thiên Dạ đã là cổ tay rung lên, Đông Nhạc vào đầu chém xuống. Một kiếm này vô thanh vô tức, nhẹ nhàng dường như không có gì lực đạo, liền ngay cả mũi kiếm đi hướng đều có chút phiêu hốt, để cho người ta khó tránh khỏi hoài nghi Thiên Dạ có phải hay không trước một đêm bị tửu sắc móc rỗng thân thể, ngay cả kiếm đều nắm bất ổn. Nhưng mà Đỗ Viễn cùng bên cạnh chiến lực cao nhất mấy người lại đồng loạt biến sắc, trong mắt bọn hắn mũi kiếm không gian chung quanh đều bị bóp méo, tuyệt không phải bởi vì suy yếu bất lực mà phiêu hốt, có thể chém ra không gian lực lượng quá mức kinh khủng. Trong một chớp mắt, Đỗ Viễn liền biết, một kiếm này hắn tuyệt đối ngăn không được. Chỉ là lúc này hắn đã không thể lui lại, như chút giận thế, chỉ sợ ngay cả một cái đều không tiếp nổi. Đỗ Viễn một tiếng quái khiếu, huy kiếm chọc lên, một kiếm chạm trên Đông Nhạc. Chỉ nghe soạt một tiếng vang nhỏ, Đỗ Viễn trường kiếm trong tay cắt thành hai đoạn. Đông Nhạc trải qua một lần nữa rèn luyện, giờ phút này vô cùng kiên cố, sắc bén cũng càng thượng tầng lâu. Đừng nói Đỗ Viễn trong tay chỉ là một thanh trường kiếm bình thường, coi như hắn dùng chính là mình bội kiếm, cũng chỉ có một kiếm hai đoạn một kết quả. Đông Nhạc rơi thế không chút nào thụ cái này một cái đón đỡ ảnh hưởng, bất quá Đỗ Viễn đã bắt đầu sinh thoái ý, mượn phong phú kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là mượn nhờ hai kiếm chạm nhau chi lực, trong nháy mắt nhanh chóng thối lui, trốn khỏi bị Đông Nhạc một kiếm chém ra vận mệnh. Đỗ Viễn cầm trong tay một nửa kiếm gãy, đứng ở hơn 10 mét bên ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Dạ, sắc mặt trắng bệch. Mới vừa ở thời khắc sinh tử đi cái qua lại, cho dù ai cũng không thể bình chân như vai. Hắn chính có cẳng muốn đi, đột nhiên cảm giác được trên mặt hình như có chút ngứa, sau đó liền thấy một giọt máu xuất hiện, dọc theo dưới sống mũi trượt, cuối cùng từ chóp mũi lăn xuống. Đỗ Viễn tay run nhẹ nhẹ, đem kiếm gãy dọc tại trước mắt. Từ mũi kiếm cái bóng bên trên, nhìn thấy mình hai đầu lông mày nhiều hơn một đạo dây đỏ, từng khỏa huyết châu chính chậm rãi chảy ra. Tay của hắn run càng thêm lợi hại, trên mặt đạo này tơ máu nói rõ vừa mới không phải là ảo giác, mà là đúng là đường danh sinh tử lộn một vòng. Nếu phản ứng chậm hơn, động tác chậm chớp mắt đều ngại quá lâu một cái chớp mắt, hiện tại hắn đã bị ở giữa xé ra, biến thành thi thể. Đỗ Viễn nguyên lực đẳng cấp còn tại Thiên Dạ phía trên, cho dù biết Thiên Dạ chiến tích siêu phàm vẫn muốn ra mặt, một mặt là tình thế bức bách, nếu không chiến mà hàng, bản thân hắn chắc chắn thanh danh quét rác, một phương diện khác, cũng cảm thấy mình luôn có thể cùng Thiên Dạ đánh cái người tới ta đi, khi đó tự nhiên có người khác sẽ ra tay. Hiện nay cái này Thính Triều Thành bên trong, rất muốn nhất giáo huấn Thiên Dạ, cũng không phải bọn hắn nhóm này Lạc Băng Phong thủ hạ người cũ. Chỉ là Đỗ Viễn tuyệt không nghĩ đến, chỉ một chiêu, thiếu chút nữa chết tại Thiên Dạ dưới kiếm. Một kiếm không trúng, Thiên Dạ cũng không để ý. Đỗ Viễn nói thế nào cũng đi theo Lạc Băng Phong lâu ngày, tại Thính Triều Thành thậm chí toàn bộ Đông Hải, đều là thần tướng trở xuống cường giả hiếm có. Vừa mới còn có hắn tự cao tự đại quá mức nguyên nhân. Thiên Dạ tự nghĩ đối cái này cấp bậc cường giả còn không cách nào nhất kích tất sát, làm sao đều phải ba đòn bốn kích mới được. Như là đã động thủ, Thiên Dạ liền không có phân ra thắng bại liền thôi tay ý tứ, ngay sau đó tiến lên trước một bước, Đông Nhạc quét ngang, thẳng chạm Đỗ Viễn thắt lưng. Giờ phút này Thiên Dạ sớm đã vận chuyển lên núi, bành trướng đại lực cơ hồ không thể kháng cự, xuất kiếm nhanh chóng như phong lôi, nặng như sơn nhạc, một kiếm vừa ra, đã đến Đỗ Viễn bên hông. Một kiếm này thực sự quá nhanh, vẫn còn trong lúc khiếp sợ Đỗ Viễn căn bản thất bại cản, hét lớn một tiếng mới khó khăn lắm né qua, Đông Nhạc lại đến đỉnh đầu. Đỗ Viễn thực sự tránh cũng không thể tránh, ngay cả ném đi tàn kiếm, rút ra phối kiếm khe hở đều không có. Có thể chọn chỉ là chạy trốn phương hướng. Hắn cắn răng một cái đúng là thả người nhảy tới đám người chung quanh bên trong. Lần này nhưng xôi trào. Thiên Dạ như không có việc gì thoáng điều chỉnh Đông Nhạc vung đánh phương hướng. Một đạo phi kim kiếm khí tung hoành mấy chục mét, đuổi theo Đỗ Viễn chém tới, không coi ai ra gì. Đỗ Viễn động tác nhanh, Thiên Dạ kiếm khí càng nhanh, nguyên bản vây xem những người kia liền gặp tai vạ, ngoại vi liều mạng hướng bên cạnh bổ nhào. Bất hạnh ở vào Đỗ Viễn điểm rơi chung quanh căn bản không có né tránh thời gian cùng không gian, chỉ có thể ôm tuyệt vọng tâm tình, huy động vũ khí, ý đồ đón đỡ đập vào mặt đè xuống kiếm khí. Một đạo sóng máu bỗng nhiên trong đám người xuất hiện, phàm là cuốn vào người trong nháy mắt bị xoắn nát. Mà Đỗ Viễn một tiếng hét lên, phía sau bão tố ra một đạo máu tươi, chớp mắt đi xa, đúng là chạy trốn. Thiên Dạ cũng không truy, chậm chậm thu hồi Đông Nhạc. Quay đầu mắt nhìn phủ thành chủ trước phố dài, ánh mắt hữu ý vô ý từ mặt đường nhà lầu hoặc đóng chặt hoặc nửa mở trên cửa sổ đảo qua. Sau đó xuyên qua một chỗ tử thương, đi vào nội phủ. Sau một lát, Thiên Dạ đã ngồi tại phủ thành chủ phòng nghị sự chính giữa. Nơi này lâm thời dựng lên một cái đài, phía trên bảy trương ghế lưng cao, quyền đương thành chủ bảo tọa. Trước đây Lạc Băng Phong một mực ẩn cư Thánh Sơn, cơ bản không tại phủ thành chủ ở lại. Là lấy phủ thành chủ càng nhiều thành vệ quân cùng các bộ môn quản lý làm việc địa. Phòng nghị sự bài trí cũng là bàn dài hình thức, Thiên Dạ nhìn cũng làm người ta đem cái bàn thanh lý ra ngoài, hắn đến tính triều thành đến, liền không chuẩn bị cùng người nghị sự. Thiên Dạ ở trên cao nhìn xuống, không được hoàn mỹ chính là phía dưới chỉ có giải rác tầm 10 người, đều là một ít đầu mục, không có gì hàm cấp cao nhân vật. Hắn cũng không thèm để ý, thành vệ quân bên trong cường giả trải qua đế quốc Vĩnh Dạ hai lần chiếm lĩnh về sau, khẳng định tổn thất nặng nề, mà tại một kiếm trọng thương Đỗ Viễn về sau, tin tưởng nhất thời bán hội cũng đã không còn cái gì tôm tép dám đến khiêu khích. Phía ngoài thi thể đều dọn dẹp sao? Tử thương như thế nào? Thiên Dạ đại nhân, hết thảy chiến tử 11 người, trọng thương 55 người, vết thương nhẹ 120 người. Thiên Dạ cười lạnh, chiến tử, nói như vậy, ta cái này thành chủ vẫn là địch nhân của các ngươi rồi. Phía dưới kia thành vệ quân tiểu đầu mục lập tức cái trán đầy mồ hôi, luôn miệng nói, thuộc hạ không dám. Bất quá, thành chủ đại nhân, bọn hắn cũng đều là phụng mệnh làm việc, thân bất do kỳ. Còn nữa nói, chỉ bằng bọn hắn điểm này đạo hạnh tầm thường, người một cái tay là có thể đem bọn hắn đều giết, làm gì đem những này sâu kiến để ở trong lòng đâu. Ngài nhìn, phải chăng trước hết để cho người cứu chữa tổn thương hoạn, sau đó lại hung hăng trách phạt bọn hắn được chứ? Thiên Dạ gõ nhẹ tay vịn, nhạt nói, có cái nào một nhà đối phản loạn như thế tha thứ? Nghe được phản loạn hai chữ, kia tiểu đầu mục mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hai gò má lăn xuống. Hắn vịch một tiếng quỳ xuống đất, luôn miệng nói, thành chủ đại nhân, bọn hắn thật sự là bị người mê hoặc, nhất thời hồ đồ mà thôi. Còn nữa nói, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn, đối với ngài danh vọng cũng bất lợi a. Thật giống như ta tại tính triều thành thanh danh vốn là không hề tốt đẹp gì, còn cần để ý sao? Cần, đương nhiên cần, tiểu đầu mục luôn miệng nói. Kỳ thật rất nhiều người không đến, cũng không phải là bất kính, chỉ là e ngại ngài uy danh mà thôi. Tin tưởng bọn họ lập tức liền sẽ nghĩ rõ ràng. Thiên Dạ cười như không cười nhìn xem trước mặt mặc dù đã mồ hôi ẩm ướt lưng, nhưng cãi lại răng lưu loát tiểu đầu mục, nói, ngươi ngược lại là sẽ thay người khác suy nghĩ. Liền không sợ ta dưới cơn nóng giận, đem ngươi cũng chém. Người kia nói, ti chức không có bản lãnh gì, giết ti chức sẽ chỉ dơ bẩn đại nhân tay. Thiên Dạ cười ha ha một tiếng, nói, ngươi ngược lại thật sự là gan lớn. Cũng tốt, xem ở ngươi như thế không sợ chết phân thượng, vậy liền tha cho bọn hắn tội chết. Bất quá trừng trị lại là nhất định phải có, như vậy đi, chết thi thể đều ném đến ngoài thành, không ưng thuận táng. Đả thương lấy người đi đầu cứu chữa, sau đó trục xuất thành đi, không được trở về. Vâng, đại nhân, phía dưới người đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Tự hành tập hợp lại cùng nhau thương lượng vài câu về sau, liền phân ra mấy người ra ngoài chấp hành. Thiên Dạ chỉ ở phía trên nhìn xem, mặc cho bọn hắn động tác. Những này cấp thấp sĩ quan đều là lão binh cao, hiển nhiên không cảm thấy hắn có thể tại thành chủ vị trí bên trên ngồi bao lâu. Chờ Thiên Dạ rời đi hoặc là bị người đuổi đi, bị đuổi người tự nhiên có thể trở về. Thiên Dạ trong lòng cười lạnh, cũng không nói ra chân tướng, lại phân phó nói, đi thông chi thành nội từng cái gia tộc. Mệnh gia chủ buổi chiều đến phủ thành chủ tới gặp ta. Có ai không đến, lấy phản loạn luận xử. Mặt khác, để trong phủ vệ đội tập hợp, mang ta đi Đỗ đại thống lĩnh phủ thượng nhìn xem. Cái này từng đạo mệnh lệnh đều lộ ra sát khí, thế nhưng là tại Thiên Dạ một kiếm trọng thương Đỗ Viễn uy thế trước mặt, ai dám nói một chữ không? Thời gian qua một lát, mấy chiếc xe cho quân đội liền lái ra phủ thành chủ, mở hướng Đỗ Viễn tại thính triều thành phủ đệ. Cái này mấy chiếc xe cho quân đội đều là cồng kềnh xe hàng cải tiến, không có một cỗ sĩ quan xuất hành thường ngồi xe việt dã, trên xe chiến sĩ cũng giải rác không đã, tính đến lái xe cũng mới 20-30 người, nhìn xem quạnh quẽ đến có chút thê lương. Thành vệ quân cao tầng một cái không thấy, trung hạ tầng các quân quan mặc dù không dám công nhiên chống lại Thiên Dạ mệnh lệnh, nhưng là lá mặt lá trái, tiêu cực biếng nhác luôn luôn tránh không khỏi. Thiên Dạ ngồi tại đầu xe phòng điều khiển, ánh mắt đảo qua đường đi tả hữu, thỉnh thoảng có thể cảm giác được hai bên kiến trúc bên trong lộ ra đạo đạo ánh mắt không có hảo ý. Bất quá từ đầu đến cuối, đều không người dám xuất thủ đánh lén, để Thiên Dạ hơi cảm thấy thất vọng. Đỗ Viễn phủ đệ ở vào Thính Triều thành Tây Khu, là một tòa chiếm nửa cái quảng trường đại trạch, tường cao viện sâu, từ xa nhìn lại liền rõ ràng lấy uy nghiêm. Nhưng mà dưới mắt tòa này đại trạch bên trong lại là gà bay chó chạy, hỗn loạn tưng bừng, xen lẫn tiếng khóc kêu sợ hãi. Thỉnh thoảng có người từ cửa hông chạy đến, trên vai lưng đeo cái bao, trong nháy mắt liền biến mất tại trong hẻm nhỏ. Thiên Dạ tòng quân trên xe nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn một chút khối kia màu lót đen chữ vàng, trang nghiêm không kém phủ thành chủ bao nhiêu Đỗ phủ bảng hiệu, phương đi hướng đại môn. Dừng lại, nơi này là thống lĩnh phủ, người nào dám xông loạn, không sợ chết sao? Đỗ phủ cổng, thế mà còn có hai cái thành vệ quân tại thủ vệ, bọn hắn ngược lại là tận tụy, dù là trong phủ đã loạn thành một bầy, cũng không hề rời đi cương vị. Thiên Dạ lười nhác cùng bọn hắn rông dài, đầu ngón tay bắn ra hai đạo tơ máu, trong nháy mắt đâm vào hai người tim, một đâm tức thu. Hai tên vệ binh trên mặt lập tức mất đi tất cả huyết sắc, ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Thiên Dạ mang theo kia tiểu đầu ngục cùng hơn 10 chiến sĩ, một kiếm đem Đỗ phủ đại môn tính cả chán biển chém nát, đi vào đại viện. Đỗ phủ bên trong nô bộc ăn mặc người chạy tiến chạy ra, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tán lạc các loại vật áo bị, giống như mới vừa gặp cướp đồng dạng. Thiên Dạ tiện tay nắm qua một hạ nhân, ép hỏi Đỗ Viễn hạ lạc. Kia hạ nhân dọa đến toàn thân như nhũn ra, may mắn mồm miệng coi như lưu loát, nói thật nhanh, đại lão gia vừa mới trở về một chuyến, toàn thân đều là máu. Hắn vừa về đến cũng làm người ta thu dọn đồ đạc, sau đó mang theo mấy vị tiểu thiếu gia rời đi. Đại lão gia vừa đi, mấy vị di nương liền đều cuốn đồ vật, riêng phần mình chạy trốn. Thiên Dạ sau khi nghe xong, không khỏi lắc đầu bật cười, nói, gia hỏa này, chạy cũng nhanh. Lạc Băng Phong cũng coi như một thế anh hùng, làm sao lại dùng dạng này gia hỏa đương đại thống lĩnh. Thiên Dạ như thế nghĩ đến không bình thường, Đỗ Viễn được xưng tụng là một viên mãnh tướng, chiến lực cường hoành, ổn ép thành thủ quân kiêu binh hãn tướng, từ trước đến nay có uy tín. Chỉ là điểm này dựa vào bị liên tục đánh vỡ, tại đế quốc vây công Lạc Băng Phong chiến dịch bên trong may mắn còn sống, vừa mới lại từ Thiên Dạ dưới kiếm trốn được hai lần tính mệnh, ít có ngăn trở lại là đem hắn một điểm anh dũng tiêu hao hầu như không còn, cũng không tiếp tục nguyện chịu chết. Thả kia nô bộc về sau, Thiên Dạ dẫn người tại Đỗ phủ bên trong đi một vòng. Đỗ phủ kiến trúc chợt nhìn khí quyển, chi tiết lại là có chút thô ráp, chỉnh thể phong cách học chính là đế quốc phục cổ lâm viên, nhưng luận tinh tế, luận ý cảnh, đều cùng môn phiệt thế gia dinh thự vô pháp so sánh. Giờ phút này trong phủ khắp nơi lộn xộn, không thấy được cái gì hữu dụng chỗ. Nghĩ đến chân chính có giá trị, không phải bị Đỗ Viễn mang đi, liền là bị mấy cái di nương cuốn đi, còn lại cũng bị bọn hạ nhân mượn gió bẻ măng, cầm được 7-8 phần. Thiên Dạ vốn là đối Đỗ phủ tài vật không có biện pháp, là lấy cũng không thất vọng, trong ngoài nhìn một lần về sau, nhân tiện nói, đem nơi này đốt đi đi. Cái gì? Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, Đỗ phủ cũng coi như đại trạch, bản thân liền có giá trị không nhỏ. Dù cho Đỗ Viễn đã chạy trốn, cái kia thanh nó chiếm xuống tới chính là, chẳng phải là so đốt đi còn mạnh hơn nhiều. Thiên Dạ nói, ta nói, đem nơi này đốt đi. Là, tiểu đầu mục đã là hiểu rõ Thiên Dạ phong cách, lập tức cho mình đồng liêu cùng thuộc hạ nháy mắt, đám người riêng phần mình tản ra phóng hỏa. Trong khoảnh khắc 10 cái ngọn lửa lên, lửa nóng hừng hực rất nhanh càn quét toàn bộ Đỗ phủ, trùng thiên khói đặc cùng ánh lửa toàn bộ Thính Triều thành đều có thể trông thấy. Thiên Dạ đứng tại bên ngoài phủ, nhìn xem hừng hực lửa cháy, một lát sau, còn có nhàn tâm chỉ huy thành vệ quân ở ngoại vi lôi ra phòng cháy mang, để tránh thế lửa khuếch tán đến phụ cận quảng trường. Hắn đứng tại chỗ nhìn một lát, thẳng đến liệt diễm nuốt hết cả tòa Đỗ phủ, lúc này mới quay người hướng xe cho quân đội đi đến. Tên kia tiểu đầu ngục theo sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Thiên Dạ dừng bước, quay đầu nhìn một cái, gặp sau lưng tất cả mọi người là e ngại lại thận trọng bộ dáng, nhân tiện nói, thế mà không người đến cứu hỏa, có chút tiếc nuối. Mọi người sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ, kia tiểu đầu mục liền nhất là như thế. Thiên Dạ đột nhiên hỏi, ngươi tên gì? Tiểu đầu mục vội nói, tiểu nhân gọi Đỗ Tâm Sơ, là Đỗ thống lĩnh bà con xa cháu trai. Thiên Dạ cũng không nghĩ tới thế mà còn có tầng này quan hệ, có nhiều hứng thú nhìn hắn một chút, nói, ngươi nói thân phận này, liền không sợ ta giết ngươi. Giết tiểu nhân bất quá là ô uế đại nhân tay, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên Dạ gật đầu, nói, vậy ngươi nói một chút, vì sao không có người tới cứu lừa? Đỗ Tâm Sơ trầm mặc một chút, nói, đại nhân một kiếm trọng thương đại thống lĩnh, tin tức này chắc hẳn đã truyền ra, tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, sẽ không có người đến đây chịu chết. Thiên Dạ cười cười, tiến trong xe, chào hỏi Đỗ Tâm Sơ ngồi bên cạnh hắn, tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy, những người kia không hy vọng ta đương cái này thành chủ, đến tột cùng ra sao nguyên nhân? Đỗ Tâm Sơ nói, nguyên nhân không ngoài có ba, một là cảm thấy đại nhân thực lực không đủ, muốn làm thính triều thành chủ, làm sao đều phải là thần tướng, mới có thể phục chúng. Thứ hai thính triều thành cùng địa phương khác đồng dạng, bên trong chưa từng là bền chắc như thép, trước kia liền bè cánh san sát, bây giờ hai lần đại chiến về sau, trong thành tử thương thảm trọng, rất nhiều vị trí để trống, tự nhiên có người cảm thấy cơ hội tới, có người nghĩ chiếm mấy cái chức vị quan trọng, có người thậm chí nghĩ mưu một mưu chức thành chủ. Cuối cùng, thì là thiên vương khẳng định không hy vọng ngài ngồi vững vàng vị trí này, chắc chắn sẽ âm thầm làm chút thủ đoạn. Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn với hắn trực tiếp, nói, cùng ta nói nhiều như vậy, giống như không quá hẳn là đi. Đỗ Tâm Sơ thở dài một hơi, nói, tì chức khác không có, nhãn lực vẫn là có mấy phần. Gặp qua đại nhân một kiếm chi huy, tì chức liền biết coi như trong thành cao thủ tận lên, cũng bất quá là cho đại nhân thử kiếm mà thôi. Thính triều thành sớm đã thương cân động cốt, rốt cuộc chịu không được giày vò. Từ đại nhân đến ngồi thành chủ này chi vị, dù sao cũng tốt hơn bị lang vương thôn tính. Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đối ta ngược lại thật ra có lòng tin. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước kính chắn gió nhìn một cái, nói, dừng xe. Xe cho quân đội theo thứ tự dừng lại, Thiên Dạ đẩy cửa xe ra, đi đến phía trước một cái thập tự nhai miệng. Ở trước mặt hắn, vắt ngang lấy một đạo phố dài, hai bên cửa hàng san sát, người đi đường lại là lác đác không có mấy. Chiêu bài cùng môn kỳ trong gió phiêu động, có mấy cái khách hàng tại cửa hàng bên trong ra ra vào vào, nhưng càng nhiều hơn chính là bận rộn nhân viên cửa hàng. Trong tiệm không có gì khách nhân, cũng không biết bọn hắn đang bận thứ gì. Đạo này đường phố dài mà chật hẹp, hai bên nhà lầu lại là khá cao. Đầu phố ánh nắng tươi sáng, phố dài bên trong lại là một mảnh túc sát, như mây đen ép thành, để cho người ta không thở nổi. Thiên Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, liền ngoặt một cái, dạo chơi chuyển tiến phố dài. Hậu phương Đỗ Tâm Sơ thần sắc khẽ biến, muốn cản trở, thế nhưng là mới khẽ vươn tay, Thiên Dạ liền đã đi vào phố dài. Đỗ Tâm Sơ cứng đờ tại chỗ, nhìn xem mình tay, lại nhìn xem hơn 10 mét có hơn Thiên Dạ bóng lưng, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Một bước vào phố dài, từng sợi sát khí liền đập vào mặt, trên đường phố tia sáng đều tối mấy phần. Xuyên qua nhà lầu gió giống như là mang theo thấu xương hàn ý. Đi không bao xa, hai bên lầu ba cửa sổ đột nhiên nổ nát vụn, mấy cái bóng đen lăng không tấn công mà xuống. Cùng lúc đó, lầu một trong cửa hàng nhân viên cửa hàng cũng xốc lên đường bên trong khăn trải bàn. Bày ra đang đắp không phải cái bàn, mà là đặt trong dương ngạnh nỏ. Chương 5, ám sát. Quân dụng nguyên lực tên nỏ. Đây là trên chiến trường chuyên môn dùng để đối phó cấp cao cường giả một loại vũ khí, nhiều chi cùng phát, bất kỳ một nhánh bắn trúng mục tiêu hoặc là bị đánh nổ, liền liên hoàn nổ tung, phạm vi bao trùm vượt quá bình thường cường giả di động trong nháy mắt khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy, hầu như là chí mạng. Nhưng mà Thiên Dạ chỉ là về phía trước vượt một bước, bóng người bỗng nhiên biến thành hư ảnh, liền đem hết thảy cung tên toàn bộ né qua. Sau đó cánh tay hắn vung nhẹ, dường như hái quả, đem không trung sát thủ từng cái lấy xuống, tiện tay ném xuống đất. Thiên Dạ động tác rõ ràng xem ra vô cùng chậm chậm, nhưng là trên thực tế nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không trung bọn sát thủ đều bị tóm xuống dưới, cũng không có một người chân chính nhào tới Thiên Dạ đỉnh đầu vị trí. Rơi xuống đất sát thủ liền như vậy bất động, dường như ngủ thiếp đi như thế, không có ai nhìn rõ ràng Thiên Dạ là làm sao đã hạ thủ. Cái thứ nhất sát cục, liền như vậy dễ dàng bị phá giải. Hai bên trong cửa hàng đồng nghiệp xem ra một mặt khiếp sợ hoảng loạn, cũng có mấy cái sắc mặt khác thường, mọi người ngừng lại một chút, không hẹn mà cùng ném trong tay mặc kệ món đồ gì, liền muốn hướng về phía sau bỏ chạy. Thiên Dạ cũng không thêm phân chia, tiện tay gảy ngón tay, từng viên một nguyên khí lực phản lực chỉ mà ra, Ở cửa hàng đồng nghiệp cái trán oanh ra cỡ ngón tay lỗ máu. Trong nháy mắt, một đoạn này Trường Nhai liền trở nên tĩnh mịch. Phía trước trong cửa hàng, có thật nhiều nhân viên cửa hàng đưa cổ dài, chính đang hướng bên này nhìn xung quanh. Thấy cảnh này, rốt cục cùng nhau hiện ra ngơ ngác, thân thể đều ở khẽ run. Có người lặng lẽ hướng về trong cửa hàng dịch bước, có nhưng là hai chân như nhũn ra, lúc nào cũng có thể co quắp ngồi xuống. Đây chính là thiên dạ muốn đạt đến hiệu quả. Nhân viên cửa hàng đúng trọng tâm chắc chắn ẩn náu sát thủ, cũng có phổ thông nhân viên cửa hàng. Hắn không có thời gian đi nhận biết, cũng không cần nhận biết. Từng gian cửa hàng đồ quá khứ, bất luận sát thủ vẫn là người bình thường đều sẽ sợ, dù sao thật kẻ không sợ chết cũng chẳng có bao nhiêu. Cho tới thân phận của những người này, thậm chí cũng không có cần suy đoán. Vài tên sát thủ áo khoác dưới vẫn là chưa kịp đổi đi đồng phục võ sĩ, cá biệt có thể nhìn thấy gia tộc ký hiệu. Bọn họ bố trí đến quá vội vàng, quân dụng bài nổ chỉ trang bị một lần phóng ra, quần áo cũng không thể từ giữa đến ở ngoài đổi sạch sẽ. Thiên dạ lững thững về phía trước, tiện tay tùy ý, lại sẽ hơn 10 người sát thủ kể cả nhân viên cửa hàng không khác biệt đưa lên không đường về. Hắn đem một tên sát thủ thi thể bị đá trở mình, quả nhiên ở trong quần áo bên trong lại nhìn thấy một cái khác gia tộc đánh dấu. Nói vậy, thời khắc này, Thính Triều Thành bên trong không muốn hắn làm thành chủ các gia tộc lớn đã liên hợp lại, ở đây bố cái kế tiếp tự nhận là tất sát chi cục. Trường Nhai tuy trường, sát cục vừa vỡ, cũng đi qua 1/5. Thiên dạ tiếp tục hướng phía trước, giờ khắc này trong cửa hàng nhân viên cửa hàng môn rốt cục dao động lên, không biết là ai phát ra một tiếng gọi. Thật mấy người xoay người bỏ chạy tiến vào hậu môn, dù cho người bên cạnh quát mắng ngăn cản cũng là vô dụng. Trường Nhai phần cuối, rốt cục vang lên có chút thê thảm tiếu âm, chuyện bất trắc. Nghe được tiếu âm, chính đang hướng về thiên dạ tấn công tới vài tên sát thủ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mạnh mẽ hướng về thiên dạ chừng một chút, liền lui về phía sau, chạy về phía Trường Nhai một đầu khác. Thiên dạ không có truy sát, ngừng tay để bọn họ đi, trong nháy mắt. Trước mặt đường phố kể cả hai bên cửa hàng liền hết rồi. Ở Trường Nhai một đầu khác, mấy trăm người tối om om chạm thành một mảnh, trầm mặc chờ đợi. Thiên dạ bước tiến bất biến, bình yên đi ra Trường Nhai. Đối diện trong đám người, có mấy người lẫn nhau hộ liếc mắt một cái, từng người về phía trước vài bước, lập đến đoàn người trước. Mấy người này hình mạo khác nhau, có râu dài lão nhân, có đại hán mặt đen, cũng có nhìn qua điềm đạm tao nhã người trẻ tuổi. Bất luận người nào, giờ khắc này đều là một thân khí tức sơ sát, ánh mắt hoặc kiên định, hoặc cuồng nhiệt, đều là nhìn chòng chọc thiên dạ, hào không tránh né lùi bước. Mấy người này, chính là các gia ở lần hành động này bên trong thủ lĩnh. Bọn họ làm việc ngược lại cũng quả quyết, vừa nhìn xa luân chiến không có hiệu quả, ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, muốn cùng thiên dạ quyết một trận tử chiến. Thiên dạ ánh mắt lướt qua bọn họ. Ở phía sau chư trên thân thể người nhìn lướt qua. Mấy trăm người mỗi người tinh nhuệ dũng mãnh, thực lực không tầm thường. Nếu như không phải huấn luyện cùng trang bị trên chênh lệch quá lớn, đây chính là hơn trăm hồng hạt đứng ở trước mặt. Hắn thu hồi ánh mắt, nhạt nói, các vị cũng thật là bỏ ra vốn lớn. Những người này như đều chết rồi, các ngươi cũng coi như là thương gân động cốt. Ta ngược lại thật ra không hiểu, giữa chúng ta đến tột cùng có ra sao thâm cửu đại hận. Chỉ được các ngươi như vậy hưng sư động chúng. Đại hán mặt đen lạnh rên một tiếng, nói, thiên dạ đại nhân uy phong thật to, mới đến nửa ngày, liền trọng thương Đỗ đại thống lĩnh, hỏa thiêu Đỗ phủ, còn triệu các gia gia chủ đi vào bái kiến. Ta xem, cái kiến là giả, đem các gia một lưới bắt hết mới là thật chứ. Thiên dạ nói, ngươi nếu như nghĩ như vậy, cái kia cũng không sao. Điềm đạm người trẻ tuổi thản nhiên nói, thiên dạ đại nhân, trước đây Lạc Thành chủ còn ở thì, đối với chúng ta các gia cũng là khách khí. Ngài này vừa đến, đầu tiên lấy giết lập uy, nhưng là có chút không quá thỏa đáng a. Ông lão thì lại vuốt râu nói, đại nhân, giờ khắc này tình thế đã biến. Đế quốc Vĩnh Dạ đại quân đều đã lui đi, lại không phải ngày đó tư thế. Đại nhân ngài cần gì phải ôm cái này hư vị không tha đây? Nếu như đại nhân chịu rời đi, vậy chúng ta lập tức dâng một phần hậu lễ. Nội dung bảo đảm ngài thỏa mãn. Mà lại sau này Thính Triều Nam Thanh hai thành có thể vĩnh kết huynh đệ chi minh, canh gác hỗ trợ, ở này Đông Hải an cư lạc nghiệp, chẳng phải là thật. Thiên dạ ánh mắt đảo qua mọi người, nói, các ngươi là cảm thấy dựa vào những người này liền đầy đủ đối phó ta sao? Hắc diện đại hán trầm giọng nói, chúng ta ôm lòng quyết muốn chết mà đến, coi như không giết được ngươi, cũng có thể ở trên thân thể ngươi cắn xuống mấy khối thịt đến. Đến lúc đó, ngươi còn cảm giác mình chạy thoát được này Thính Triều Thành sao? Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, lòng quyết muốn chết. Cũng được, thu thập các ngươi, nói vậy các gia chủ sẽ ngoan ngoãn đến phủ thành chủ đến rồi chứ. Mọi người sắc mặt đại biến, vừa bày ra tư thế muốn phòng ngự thì, Thiên Dạ hốt đã ở trước mắt biến mất. Tiếp theo như biển đại lực bỗng dưng mà tới, ép tới mấy người cột sống khách khách vang vọng. Do xoay sở không kịp, Điềm Đạm người trẻ tuổi đầu tiên không thể chống đỡ, hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa liền quỳ trên mặt đất. Mấy cái đầu mục đều là như vậy, bọn họ trong nháy mắt đã nghĩ đến, phía sau những gia tộc kia tử sĩ, như thế nào chịu được nặng như thế ép. Tiếp theo trước mắt mọi người bỗng nhiên hồng quang lóe lên, trên người làm như bị con muỗi cắn một cái, trong nháy mắt có loại trống rỗng cảm giác. Mấy người kinh hãi đan xen, liều mạng đề tụ nguyên lực, quay đầu lại nhìn tới, trong nháy mắt đều là ngẩn ngơ. Mấy trăm tử sĩ giờ khắc này ngang dọc tứ tung ngã một chỗ, không có một cái vẫn có thể đứng. Vô số huyết tuyến, chính từ từ thu hồi Thiên Dạ trong cơ thể. Biển rộng vòng xoáy thêm vào sinh cơ cướp đoạt, luôn luôn là đối phó lượng lớn bia đỡ đạn nhất quán lợi khí, giờ khắc này cũng là như thế. Chỉ tiếc Thính Triều Thành chư gia tộc kiến thức có hạn, bọn họ ước định Thiên Dạ sức chiến đấu, đã là hướng về vượt quá Đỗ Viễn phương hướng cân nhắc, có thể ở tại bọn hắn nghĩ đến, coi như thần tướng giết người cũng nhiều nhất một lần ba, năm cái, mấy trăm người đủ xung phong gần trăm hiệp. Này mấy trăm tử sĩ, là cắt ra gần một phần ba vũ lực, giờ khắc này bị quét đi sạch sành xanh, có thể tưởng tượng được này dịch sau khi, trong thành cách cục tất sẽ đại biến. Vài tên thủ lĩnh vừa giận vừa sợ, nhưng là trong cơ thể hư phạp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, để bọn họ chỉ muốn ngay tại chỗ ngủ dưới. Giờ khắc này bọn họ không nói công kích, liền ngay cả tự vệ đều khó khăn, duy nhất ý nghĩ chính là liều mạng chống đỡ. Như một khi ngủ dưới, e sợ cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Bọn họ cật lực kích phát nguyên lực vòng xoáy, duy trì huyết thống hoạt độ, chặn đường thương thế. Nhưng mà ở kiểm tra trên người vết thương thì, lại phát hiện ngoại trừ một cái chấm đỏ nhỏ ở ngoài, sẽ không có cái khác. Nhưng là cái này chấm đỏ nhỏ bên dưới, tinh tế lỗ thủng nối thẳng trái tim, lại làm cho bọn họ vừa khiếp sợ, lại là nghĩ mà sợ. Lỗ thủng kia mảnh như sợi tóc đã làm cho bọn họ nguyên lực đổ xuống đến đây, lại thô một điểm, e sợ lập tức nguyên lực khô cạn, khó giữ được tính mạng. Thiên Dạ không có kế tục hạ sát thủ, xoay người rời đi. Vài tên thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng. Bọn họ mỗi người sắc mặt thảm đạm, dĩ nhiên biết mình tu vi rất là bị hao tổn, sau khi trở về như điều trị không làm, có thể giữ được hay không chiến tướng cũng không biết. Trở về phủ thành chủ, Thiên Dạ liền thẳng đến phòng nghị sự, ở chính mình chỗ ngồi vào chỗ của mình, lặng lặng mà chờ đợi các gia chủ đến. Hắn chỉ cho những gia chủ này để lại một canh giờ, thiêu hủy Đỗ phủ, lại đánh xuyên qua Trường Nhai mai phục, lúc này chỉ còn lại một chút thời gian. Thiên Dạ không có thanh lý quanh thân thám tử, nghĩ đến Trường Nhai một trận chiến tin tức đã chuyển tới các gia, hắn muốn nhìn một chút những gia tộc này đến tột cùng sẽ phản ứng ra sao. Phủ thành chủ ngoài cửa lớn đột nhiên chuyển đến chói tai tiếng thắng xe, lập tức vang lên gấp gáp tiếng bước chân cùng phủ thành chủ các vệ binh hành lễ cùng thông báo thanh. Trong nháy mắt, một cái lão nhân mặt đỏ liền hấp tấp vọt vào phòng nghị sự, hướng về Thiên Dạ cẩn thận liếc mắt nhìn, chính là vái chào đến, nói, Thính Triều Thành gia chủ Lưu Gia Lưu Mẫn Luân, đến đây bái kiến. Lưu Mẫn Luân còn chưa kịp ngẩng đầu, Thiên Dạ thân hình liền xuất hiện ở trước mặt, đem hắn nâng dậy, lại cười nói, Lưu gia chủ làm đến đúng là rất nhanh, giờ khắc này có thể còn chưa tới thời gian đây. Lưu Mẫn Luân hiển nhiên bị Thiên Dạ nhanh đến mức liên tàn tượng đều không nhìn thấy thân pháp kinh ngạc cả kinh. Bất quá trên mặt bắp thịt cũng chỉ dừng lại như vậy một giây, hào phóng cười to nói, thành chủ đại nhân kêu gọi, lão phu đương nhiên yếu tức khắc tới rồi, sao dám thất lễ. Thiên Dạ nhân tiện nói, người đến, cho Lưu gia chủ bị tòa. Vài tên vệ binh nhấc đi vào một cái ghế, Thiên Dạ tiện tay chỉ tay, bọn họ liền đem cái ghế ở trống rỗng trong đại sảnh thả xuống. Tấm này ghế dựa vị trí ở Thiên Dạ dưới thủ, tương đương chi gần. Lưu Mẫn Luân lập tức có vẻ lại là kinh hỉ, lại là kinh hoàng. Nguyên lai trong phòng nghị sự tuy rằng bày ra chính là bàn dài, có thể ghế dựa vị trí cũng có bất thành văn quy tắc, tới gần ghế trên tất nhiên thuộc về gia tộc lớn. Lúc này ghế dựa vị trí chỗ ở, nhưng là Thính Triều Thành bên trong xếp hạng thứ ba gia tộc lớn mới có thể có. Lưu gia bất quá là trong thành trung đẳng thiên dưới một cái gia tộc nhỏ, hai lần đại chiến bên trong, bởi vị trí địa lý không được, tổn thất rất nặng, gần đây Thế Vi đến lập tức đều phải bị gạt ra khỏi thành. Lưu Mẫn Luân thực là cùng đường mặt lộ, lúc này mới cắn răng đầu đến Thiên Dạ nơi này, tồn liều mạng bác một cái tâm tư. Hiện tại Thiên Dạ sắp xếp vị trí này, nói rõ đối với hắn tỏ thái độ vô cùng được lợi, chỉ có điều vậy cũng là cái miệng núi lửa. Lưu Mẫn Luân cắn răng một cái, đặt mông liền ngồi lên. Đến lúc này, cũng không thể kìm được hắn lùi bước. Phủ thành chủ ngoài cửa lại có xe dừng lại, vài tên gia chủ dắt tay nhau mà tới, tự có thị giả đem bọn họ dẫn vào phòng nghị sự. Tự Thiên Dạ một chiêu kiếm trọng thương Đỗ Viễn, thuận lợi giết mười mấy cái, vết thương nhẹ trọng thương hơn trăm người sau, bên trong phủ lại cũng không có người dám đứng ra nổ gai. Chỉ ít ở Thiên Dạ trước mặt, mỗi người đều thuận theo cực kỳ. Vài tên gia chủ một đường đi tới, thường ngày khuôn mặt quen thuộc một cái không gặp, quen mặt một số sĩ quan cùng vệ binh lại là cực kỳ phục tùng dáng vẻ, không khỏi suy tư. Bọn họ tiến vào phòng nghị sự thì, lễ nghi cũng là cung kính rất nhiều. Thiên Dạ đứng lên, không tiếp tục đi, ở tại chỗ gật đầu nhận quà tặng, sau đó sai người sắp xếp chỗ ngồi, đều xếp hạng Lưu Mẫn Luân sau khi, sát bên ngồi. Mấy người này mới vừa ngồi vững, lại có hai tên gia chủ đến, cũng đều sắp xếp chỗ ngồi, thế nhưng lần này, Thiên Dạ sẽ không có đứng dậy, chỉ ngồi nhấc lên tay coi như lễ nghi đến. Tới trước gia chủ môn đều nhìn ra đầu mối, Thiên Dạ dặn dò an tòa xếp thứ tự, căn bản không quản các gia tộc thực lực to nhỏ, chỉ là tới trước tới sau. Kỳ thực tới sớm gia chủ đại thể như Lưu Mẫn Luân như vậy, gia tộc thực lực giống như vậy, tồn đầu cơ tâm tư, cũng là tính toán thực tại ở không trêu chọc nổi vị này giết lùi Đỗ Viễn sát tinh. Thiên Dạ chỉ làm như không biết bọn họ điểm ấy kế vặt, một tay ấn lại tay vịn, cụp mắt trầm tư. Mà theo các gia chủ lục tục đến, trong phòng nghị sự chỗ ngồi dần dần bài quá một nửa, những kia quá mức khá cao liền trở nên phỏng tay lên, vài cái thực lực và bài vị kém đến thực sự có chút đại gia chủ tượng ngồi ở lò lửa trên tự, uốn tới ẻo lui, các loại không dễ chịu. Đợi thêm chốc lát, mắt thấy liền muốn đến Thiên Dạ quy định thời gian, lại có bốn tên gia chủ chạy tới. Này tứ gia thực lực so với đi tới những tiểu gia tộc kia mạnh hơn nhiều, có thể vị trí nhưng là khá thấp. Bốn người trên mặt ẩn có tức giận, bất quá dương mắt thấy rõ trong sảnh bố cục, đã là hiểu rõ với tâm, bọn họ đều là tâm có lòng dạ người, nhìn nhau một cái, đem cơn giận này miễn cưỡng nuốt xuống, cái gì cũng không nói, tự đi ngồi. Lại đợi một hồi, một tên khí vũ hiên ngang đại hán xoải bước đi vào. Vì hắn dẫn đường vệ binh thì lại kéo cao giọng điều, nói, Cao gia gia chủ Cao Minh Đường đến. Chúng gia chủ một trận táo động, Cao gia nhưng là tính triều thành xếp hạng thứ 5 gia tộc lớn, coi như lúc trước Lạc Băng Phong ở thời điểm, phủ thành chủ triệu tập hội nghị, chủ nhà họ Cao cũng không phải mỗi một lần đều tự mình tham gia. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, Thiên Dạ mí mắt đều không nhấc, nói, thời gian quá, ở phía sau đứng đi. Chương 6, làm cỏ. Dưới con mắt mọi người, Cao Minh Đường sắc mặt từ trắng sang hồng, lại do hồng chuyển tím, hắn liên tục thở hổn hển mấy hơi thở, thật vất vả đè lên không có phát tác, trầm giọng nói, Thiên Dạ đại nhân, ngài cũng dự định đứng đàm luận. Trong sảnh ngồi chúng gia chủ ánh mắt tất cả đều xê dịch về nơi khác, không dám nhìn tới Cao Minh Đường. Gia tộc của bọn họ cùng Cao gia so ra, kém quá xa. Cao Minh Đường đều yếu đứng ở cửa, bọn họ tọa nơi nào có thể an ổn. Chỉ là đến từ phía trên áp lực nặng trình trịch còn như sóng lớn, dù cho xưa nay dựa vào Cao gia mấy cái gia chủ cũng không dám đứng lên. Thiên Dạ vẻ mặt hờ hững, nếu tới chậm, vậy thì đứng. Cao Minh Đường giận quá mà cười, nói, cố gắng. Vậy ta cũng muốn hỏi một câu, những kia hiện tại đều còn chưa tới, lại nên thế nào? Trước khi trời tối, nếu không có tới, cũng sẽ không dùng để. Cao Minh Đường cười gằn, đang muốn bật thốt lên bọn họ không đến ngươi lại muốn thế nào, đột nhiên hắn một cái giật mình, cười gằn liền đã biến thành mồ hôi lạnh. Cao Minh Đường châm trước từ ngữ, nói cách khác, nơi này sẽ không có vị trí của bọn họ. Trong thành cũng sẽ không có vị trí của bọn họ. Thiên Dạ vẫn như cũ mặt mày lạnh nhạt, khẩu khí thường thường. Cao Minh Đường trong lòng rùng mình, không nhịn được hỏi, đại nhân, nếu như không có chư gia chống đỡ, này to lớn tính triều thành, phải như thế nào thống trị? Tính triều thành như vậy một cái quái vật khổng lồ, nhìn hiện tại tổn thất nặng nề, có thể nguyên bản hùng cứ với này tài nguyên, địa lợi các loại điều kiện vẫn chưa biến mất, thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy đại thành lợi ích rắc rối phức tạp, thế lực đan xen chẳng chịt. như Thiên Dạ muốn từ Nam Thanh điều nhân lại đây nắm giữ thành vụ, thật không có như vậy dễ dàng. Nhưng mà thượng vị Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, ai nói liền nhất định thống trị đến được rồi. Lần này không chỉ là Cao Minh Đường, phòng nghị sự bên trong hết thảy gia chủ đều là ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là người thông minh, ngay lập tức sẽ rõ ràng Thiên Dạ thoại ở ngoài tâm ý. Nếu không cân nhắc hiệu quả, vậy dĩ nhiên là không lo lắng đối với thính triều thành tạo thành phá hoại, nhà ai để Thiên Dạ thấy ngứa mắt, nhà ai sẽ xui xẻo. Còn thính triều thành liệu sẽ có bởi vậy thất bại hoàn toàn, tiêu điều không nổi, quan hắn chuyện gì? Đã như thế, các gia tộc lớn tự mình cảm giác quan trọng nhất giá trị vị trí, liền thành toàn không có ý nghĩa, không còn có thể áp chế Thiên Dạ đồ vật. Nha, ngươi nói danh tiếng, đang ngồi đều là các gia chủ, loại này nói khoác, thả thả miệng pháo cũng là thôi, Thiên Dạ hiện tại thái độ đã rõ ràng như vậy, lại xả cái này, chỉ có tự rước lấy nhục. Phóng tầm mắt Đông Hải tình thế, Thiên Dạ ngồi vững vàng thính triều thành chức thành chủ, tự nhiên có danh thanh. Như ngồi không vững, là chắp tay nhường ra cơ nghiệp danh tiếng êm tai đây, vẫn là hủy đi tòa thành lớn này danh tiếng êm tai. Người trước là cái nhược tự, người sau là cái hung tự, cái nào êm tai? Chư gia chủ rõ ràng trong lòng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, các gia chủ biểu hiện khác nhau, tâm tình cũng không giống nhau. Đại đa số vẫn là suy tư, cá biệt đã có mơ hồ vui mừng. Thính triều thành tuy lớn, tuy nhiên không tha cho quá nhiều gia tộc. Những đại gia tộc kia bị giết chết, mới có bọn họ những tiểu gia tộc này ra mặt không gian. Cao Minh Đường sắc mặt thay đổi mấy lần, trong lòng giãy giụa hồi lâu, nhìn lại một chút bên ngoài sắc trời, rốt cục hướng về Thiên Dạ sâu sắc thi lễ, nói, bỏ qua đại nhân định ra thời gian, đúng là Cao Mỗ vô lễ. Hiện nay Cao Mỗ có chút muốn đi vệ sinh, có thể hay không rời đi một hồi? Đi thôi, Thiên Dạ phất tay một cái. Cao Minh Đường lập tức vội vã mà đi, rời đi phủ thành chủ. Thời gian ngắn ngủi hắn liền trở về, vừa đến một hồi, đúng là giải quyết quá mót công phu. Chỉ có điều ai cũng biết hắn là đi làm gì, bằng không trong phủ thành chủ phòng vệ sinh nhiều chính là, hà tất đến phủ ở ngoài đi giải quyết. Ngoài cửa sổ sắc trời đã từ từ tối tăm, mắt thấy lại có thêm không tới một khắc đồng hồ trời sắp tối rồi. Thiên Dạ ngồi ở cao chỗ ngồi, hai mắt buông xuống, tự ngủ không phải ngủ, yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua. Các gia chủ cũng không nói lời nào, từng cái như lão tăng nhập định, lẳng lặng chờ không nói. Miễn cưỡng cuối cùng một đạo thiên quang từ phía trên đường chân trời biến mất, ngoài cửa vang lên chói tai tiếng thắng xe, âm thanh chưa đình, hai bóng người đã lướt qua phủ tường, trực tiếp xuất hiện ở cửa đại sảnh. Bọn họ đi vào phòng nghị sự thì bước chân trầm ổn, bất quá ngay cả đi cửa lớn đều không kịp đợi, trực tiếp vượt tường mà vào một màn, đã sớm lộ ra nội tâm của bọn họ lo lắng. Lục gia Lục Định Hàm, bái kiến Thiên Dạ đại nhân. Tôn gia Tôn Truyện Thanh, bái kiến Thiên Dạ đại nhân. Chúng gia chủ nhất thời lại là một trận sao động, Lục Tôn hai nhà ở thính triều thành xếp hạng còn ở cao gia bên trên, vững vàng năm vị trí đầu gia tộc. Bọn họ vội vã tới rồi, không cần phải nói tất là Cao Minh Đường mật báo. Thế nhưng thính triều thành bên trong to lớn nhất Ngô, Đỗ hai nhà gia chủ nhưng chưa tới chàng, liền rất ý vị sâu xa. Cũng không biết là chưa lấy được Cao Minh Đường tin tức, vẫn là liền không chuẩn bị xuất hiện. Đỗ gia là Đỗ Viễn thân tộc, chỉ là chủ nhà đại trạch cùng thống lĩnh phủ không ở một chỗ, bọn họ không đến vậy là bình thường. Ngô gia thì lại cũng nắm giữ rất nhiều yếu chức, thế lực trải rộng gần phân nửa thính triều thành, trong tộc cường giả như mây, trong nhà hai cái con gái phân biệt gả cho Trương Bất Chu hai cái cháu trai, cũng coi như là có họ hàng gần gũi. Tôn Lục hai nhà vừa đến, trời cũng liền đen. Phòng nghị sự kể cả phủ thành chủ các nơi nguyên lực đang thứ tự thắp sáng. Thiên Dạ hai mắt mở, ngồi thẳng thân thể, nói, nếu đến rồi, là ở chỗ đó đứng đi. Hai vị này gia chủ hiện ra là sớm có chuẩn bị tâm lý, cho thấy công phu so với Cao Minh Đường trước tốt lắm rồi, trên mặt đều không nhìn ra não ý, cùng Cao Minh Đường chào hỏi, hướng về bên cạnh hắn vừa đứng. Thiên Dạ phân phó nói, thời gian gần đủ rồi, quan cửa lớn. Lại có thêm người đến. Giống nhau không gặp. Trong phủ vệ binh lập tức thông truyền đi. Nguyên bản cửa phủ liền đồng môn lâu đều bị Thiên Dạ đập nát, bất quá phủ thành chủ là pháo đài hình thiết kế, cùng tính triều thành cửa thành như thế có hai tầng, chiến bị cấp tầng kia là rộng 1 mét hợp kim, bình thường thu ở hai bên phủ tường bên trong, diệt trừ mấy khối tường gạch đem cửa kim loại lộ ra, nhìn qua có chút thê thảm ở ngoài, quỹ đạo cùng máy móc băng truyền đều là hoàn hảo. Thiên Dạ ra vào thì còn đã từng nho nhỏ chỉnh lại một chút, sau đó đối với Yếu Chiêm đến sử dụng địa phương, dù cho chỉ là lâm thời dùng, cũng không thể lại như thế phá hoại. Giờ khắc này hai cái loại nhỏ hơi nước tháp phát sinh địch tiếng hót, thúc đẩy máy móc, cửa phủ chậm rãi hợp lại. Thiên Dạ vẫy vẫy tay, thì có một tên thành vệ quân quan quân đi tới, trình lên một bức bản đồ. Gần một bên gia chủ mắt sắc, thấy rõ đó là thính triều thành địa đồ. Thiên Dạ trên địa đồ nhìn lướt qua, lên đường, đại gia ở chỗ này chờ một hồi, ta hiện tại hơi nhỏ sự muốn làm, đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ chúng gia chủ sau khi nghe sắc mặt làm sao, thẳng rời đi. Phòng nghị sự bên trong nhất thời yên tĩnh, chúng gia chủ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là không biết Thiên Dạ muốn làm gì. Cho dù trong lòng có suy đoán, cũng cảm thấy quá mức hoang đường. Như thế ở lúng túng trong yên tĩnh chờ đợi, cũng không lâu lắm, Thiên Dạ bóng người đột nhiên ở phòng nghị sự cửa xuất hiện, sau đó lóe lên một cái, đã ở bảo tọa bên trong ngồi vào chỗ của mình. Hắn tiện tay đem hai người đầu để qua chúng gia chủ trước mặt, nói, có biết hai người này không? Chúng gia chủ thấy rõ đầu người khuôn mặt, trong nháy mắt kinh hãi, thậm chí có người la thất thanh. Một mảnh đột nhiên không kịp chuẩn bị kinh loạn bên trong, cũng có sắc mặt người khác thường. Thiên Dạ ở phía trên đem những này nhìn ở trong mắt, hướng về Lưu Mẫn Luân chỉ tay, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lưu Mẫn Luân sắc mặt phát khổ, biết đây là đắc tội nhân phái đi, nhưng là hắn tọa nơi này cũng đã để hắn không có đường lui, lại nhìn tới đường bên trong hai cái đầu người, mãnh cắn răng một cái, đứng dậy chắp tay nói, đại nhân, người này là Ngô Xuân Lôi, là chủ nhà họ Ngô không sai. Bất quá một cái khác là Đỗ Tập Phi, nhưng là chủ nhà họ Đỗ chi đệ, mà cũng không gia chủ bản thân. Đỗ gia gia chủ Đỗ Tập Viễn, giờ khắc này hẳn là không ở trong thành. Thiên Dạ hai hàng lông mày khẽ nhếch, nói, hóa ra là như vậy. Này Đỗ cái gì chính là ta từ chủ nhà họ Đỗ phu nhân trong phòng sách đi ra, ta cho rằng ở nhà chủ phu nhân trong phòng hẳn là chính là gia chủ. Như vậy xem ra, đúng là ta vào nhầm. Chúng gia chủ nhất thời vẻ mặt quái lạ, không nghĩ tới trong lúc lơ đãng nghe được một cái như vậy kính bạo tin tức. Thiên Dạ sai người đem hai người đầu lấy đi, nói, bất kể nói thế nào, cũng coi như là có thu hoạch, chỉ ít bắt được một cái chính chủ đầu người. Còn Đỗ Tập Viễn, chỉ cần dám về thính triều thành, trừng trị hắn bất quá sớm muộn việc. Được rồi, trước tiên không cần phải để ý đến hắn, thời gian không còn sớm, nên nói chính sự. Chúng gia chủ đều là thẳng tắp thân thể, nghiêng tai lắng nghe. Liền ngay cả Cao Minh Đường ba cái đứng gia chủ cũng hơi nghiêng về phía trước, chỉ lo lậu quá một chữ. Thiên Dạ hoãn nói, ta nghe nói, Đại Tần Đế Môn Bộ ở Trung Lập nơi có bao nhiêu bố cục lạc, Đông Hải cũng không ngoại lệ. Thính Triều Thành là Đông Hải đệ nhất đại thành, trong thành có cứ điểm của quân bộ, ta biết, không ít gia tộc cùng với có liên hệ. Ta hiện tại muốn, chính là hết thảy trong bóng tối đầu người. Chúng gia chủ hôm nay đã không biết lần thứ mấy trở mặt, thực là Thiên Dạ mỗi tiếng nói cử động đều ngoài dự đoán mọi người. Ai có thể nghĩ tới Thiên Dạ chạy tới Thính Triều Thành một không đề cập tới tài nguyên, nhị không đề cập tới tiền lời, dĩ nhiên đặt tại người thứ nhất thì ra là như vậy một yêu cầu. Yêu cầu này nói có khó không, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Then chốt là Thiên Dạ ở trước đây không lâu còn cùng đế quốc kể vai chiến đấu, làm sao sẽ đưa ra yêu cầu như thế? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn là ở thăm dò mọi người trung tâm? Thiên Dạ nhìn ra bọn họ tâm tư, nói, đế quốc rất lớn, phe phái cùng thế lực cũng rất nhiều. Vừa vặn bọn họ ở Trung Lập nơi bố cục cái này phe phái cùng ta có thâm cừu đại hận. Hiện tại ta cảm thấy đã là thời điểm thanh lý những này chướng mắt đồ vật. Như vậy liền từ Thính Triều Thành bắt đầu. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại một chút, nhìn chung quanh một đám gia chủ, ý tứ sâu xa nói, ta có thể sẽ cùng Đại Tần Đế Quốc có hợp tác, thế nhưng vĩnh viễn không muốn hy vọng ta cùng cái này phe phái hòa giải, hiểu chưa? Chúng gia chủ tâm thần tập trung cao độ, dĩ nhiên rõ ràng Thiên Dạ quyết tâm, bất quá cũng nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Như Thiên Dạ yếu đối đầu Đại Tần cái này to lớn đế quốc tự nhiên không biết sẽ có bao nhiêu người biến thành bia đỡ đạn, có thể tư oán liền không giống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.